1Q84, tập 2, chương 15, ao mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục bóng ma cũng xuất hiện, ao mềm lấy tấm chăn len dự phòng trong tù tường, đắp lên tấm thân to lớn của người đàn ông. Sau đó nàng đặt ngón tay lên gáy ông ta lần nữa, xác nhận lại rằng mạch đã hoàn toàn biến mất. Nhân vật được gọi là lãnh tụ này đã chuyển dịch sang thế giới khác. Nàng không biết đó là thế giới như thế nào, nhưng có thể khẳng định không phải là năm 1Q84. Đồng thời, ở thế giới bên này, ông ta đã chuyển hóa thành một dạng tồn tại được gọi là người chết. Người đàn ông này đã vượt qua đường biên ngăn cách giữa sống và chết, không rên dù chỉ một tiếng, thân thể chỉ khẽ rung như thể cảm thấy một luồng hơi lạnh. Không chảy một giọt máu nào. Giờ đây ông ta đã được giải thoát khỏi mọi đau đớn, nằm sấp trên tấm thảm tập yoga, lặng chết. Công việc của nàng vẫn như mọi khi, nhanh chóng và chuẩn xác. Ao mềm cắm đầu kim nhọn lên nút bấc, cất vào hộp cứng nhỏ, bỏ hộp vào trong túi thể thao. Nàng lấy khẩu Heckler, em, cóc trong cái túi nhựa nhỏ ra, dắt vào cặp quần thể thao. Chốt an toàn đã mở, súng đã lên đạn, cảm giác vật thể bằng kim loại cứng chặn sau sống lưng khiến nàng thấy yên tâm. Nàng bước đến cửa sổ kéo bức rèm dày, làm căn phòng tối trở lại. Sau đó nàng xách túi thể thao lên, đi ra cửa. Khi đặt tay trên nắm đấm, nàng ngoảnh đầu lại nhìn thân thể bồ tượng nằm sấp của người đàn ông trong bóng tối. Hoàn toàn giống như đang say ngủ, y hệt khi nàng thấy ông ta lần đầu tiên. Trên thế giới này, chỉ có mình ao mềm biết ông ta đã mất mạng. Không đúng, có lẽ người tí hon cũng biết, vì vậy họ đã ngừng sấm sét lại. Họ biết rằng, đến nước này, có phát ra tín hiệu cảnh cáo nữa cũng chỉ uổng công. Người đại diện mà họ chọn đã mất mạng rồi. Ao mềm mở cửa, bước vào gian phòng sáng sủa, khép cửa lại không một tiếng động, xoay mặt đi để tránh ánh chói. Đầu chọc đang ngồi trên sofa uống cà phê. Trên bàn uống trà đặt một bình cà phê và một cái khay lớn để bánh sandwich xem ra của nhà ăn mang lên. Đống bánh sandwich đã vơi một nửa, hai tách cà phê chưa dùng đặt bên cạnh. Đuôi ngựa vẫn hệt như lúc nãy, thân trên ưỡn thẳng cứng đờ, ngồi trên cái ghế kiểu Rococo cạnh cửa. Hai người hình như lặng thinh giữ nguyên tư thế đó suốt từ nãy đến giờ. Bầu không khí trong phòng toát lên điều ấy. Thấy ao mềm bước ra, đầu chọc đặt tách cà phê trên tay xuống cái đĩa nhỏ, lặng lẽ đứng dậy. Xong rồi, ao mềm nói, giờ ông ấy đang ngủ, mất khá nhiều thời gian, tôi đoán cơ bắp ông ấy nhất định phải chịu gánh nặng rất lớn. Nên để ông ấy ngủ thêm một lát nữa. Ông ấy ngủ rồi, ngủ rất say, ao mềm nói, đầu chọc nhìn chằm chằm vào mặt ao mềm, sâu vào trong mắt nàng. Đoạn y chậm chậm quét mắt xuống ngón chân nàng rồi lại từ đó lên trên, như thể dò xét xem có điều đáng nghi không. Thông thường đều như vậy à, cơ bắp căng thẳng được thư giãn, rất nhiều người vì vậy mà chìm vào trạng thái ngủ sâu. Không có gì đặc biệt cả. Đầu chọc bước đến trước cánh cửa ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, nhẹ nhàng xoay nắm đấm, hé ra một khe nhỏ, dòm vào trong. Ao mềm đặt tay phải lên chỗ thắt lưng quần, đề phòng ngộ nhỡ xảy ra chuyện là có thể lập tức rút súng. Đầu chọc quan sát trong khoảng 10 giây, cuối cùng cũng rụt đầu ra, đóng cửa lại. Phải ngủ độ bao lâu? Y hỏi ao mềm, không thể để ông ấy ngủ trên sàn như thế mãi được. Khoảng 2 tiếng là sẽ tỉnh thôi. Từ giờ đến đấy, các anh làm ơn để ông ấy giữ nguyên tư thế đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu chọc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi khẽ gật đầu với ao mềm. Hiểu rồi, tạm thời cứ để ông ấy ngủ như vậy. Y nói, cô có cần tắm rửa không? Không cần tắm rửa, nhưng tôi phải thay lại quần áo. Không có vấn đề gì. Cô cứ sử dụng buồng tắm ấy. Nếu có thể, ao mềm không muốn thay quần áo gì cả mà ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng tốt nhất không nên để đối phương sinh nghi. Lúc đến nàng đã thay quần áo một lần thì lúc trở về cũng cần phải thay lại. Nàng bước vào buồng tắm, cởi bộ đồ thể thao ra, cởi luôn cả đồ lót đẫm mồ hôi, lấy khăn tắm lau khô mồ hôi trên người, thay đồ lót mới, mặc lại chiếc quần vải bóng và sơ mi trắng lúc đầu. Khẩu súng lục được nàng dắt dưới cạp quần, nhìn từ bên ngoài không thể thấy được. Nàng xoay đi xoay lại để chắc chắn rằng động tác của mình không có điểm nào mất tự nhiên. Kế đó ao mềm lấy xà phòng rửa mặt dùng lược chải tóc. Nàng soi mình trong chiếc gương lớn phía trên bồn rửa mặt, cho mặt lại đủ kiểu từ mọi góc độ khác nhau, để các cơ bị cứng do căng thẳng quá độ được giãn ra. Nhăn mặt nhăn mày một lúc, nàng để gương mặt trở lại bình thường. Sau khi nhăn mặt một lúc lâu như thế xong, nàng phải mất chút thời gian mới nhớ lại gương mặt mình lúc bình thường trông như thế nào. Nhưng sau vài lần thực nghiệm, gương mặt nàng cũng có thể coi là ổn định được. Ao mềm nhìn vào gương, cẩn thận kiểm tra gương mặt trong đó. Không sao cả, nàng nghĩ. Đây vẫn là khuôn mặt bình thường của mình thậm chí còn có thể nhoẻn miệng cười. bàn tay cũng không run, ánh mắt kiên định, mình vẫn là ao mềm lạnh lùng như mọi khi. Thế nhưng, vừa nãy đầu chọc cứ nhìn chằm chằm vào nàng lúc nàng bước ra khỏi phòng ngủ. Có lẽ y đã phát hiện vệt nước mắt, nàng đã khóc rất lâu, nên chắc chắn phải có dấu vết gì đó. Nghĩ tới đây, ao mềm bắt đầu cảm thấy bất an. Có thể đối phương sẽ lấy làm lạ, làm công việc thư giãn cơ bắp cho khách hàng thì việc gì phải khóc. Không khéo y còn nghi ngờ đã xảy ra chuyện gì bất thường. Có thể y đã đẩy cửa phòng ngủ để kiểm tra tình hình của lãnh tụ, phát hiện tim ông ta đã ngừng đập. Ao mềm cho tay ra sau hông, xác định lại vị trí của báng súng. Cần phải bình tĩnh, nàng thầm nhủ, không được sợ hãi. Sự khiếp sợ sẽ lộ ra trên mặt làm đối phương sinh nghi. Nàng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, tay trái xách túi thể thao thận trọng bước ra khỏi buồng tắm. Tay phải nàng sẵn sàng vươn tới khẩu súng bất cứ lúc nào. Song căn phòng bên ngoài không có gì khác lạ, đầu chọc khoanh tay đứng giữa phòng, nheo mắt trầm tư. Đuôi ngựa vẫn y như thế, ngồi trên ghế cạnh cửa ra vào, lạnh lùng quan sát mọi thứ trong phòng. Y có cặp mắt lạnh lùng bình tĩnh của một xạ thủ súng máy trên máy bay ném bom, tính cách cô độc chỉ quen ngước lên nhìn bầu trời, đôi mắt nhuốm màu của bầu trời. Chắc cô mệt lắm, đầu chọc nói, cô uống cà phê không? Chúng tôi có cả bánh sandwich nữa. Ao mềm nói, cảm ơn, không cần đâu, mới xong việc cũng không đói. Phải hơn một tiếng nữa tôi mới có lại cảm giác thèm ăn. Đầu chọc gật đầu, sau đó lấy trong túi áo ra một phong bì dày cầm trên tay như thể kiểm tra lại trọng lượng rồi đưa cho ao mềm. Đầu chọc nói, e là trong này có nhiều tiền hơn bên cô báo giá một chút. Vừa nãy tôi có nói với cô rồi, chuyện này phải giữ bí mật hết sức. Đây là phí bảo mật à, ao mềm nói đùa. Là vì chúng tôi đã khiến cô vướng phải phiền phức ngoài ý muốn. Đầu chọc nói, gương mặt không thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi luôn luôn giữ bí mật, chuyện này không liên quan đến tiền bạc mà là một phần công việc của tôi. Chuyện này tuyệt đối sẽ không bị lộ ra ngoài. Ao mềm nói tiện tay bỏ cái phong bì vừa nhận vào túi thể thao. Anh có cần biên lai không? Đầu chọc lắc lắc đầu. Không cần thiết, đây chỉ là chuyện giữa chúng ta, cô không cần cho vào báo cáo thuế thu nhập. Ao mềm lẳng lặng gật đầu. Chắc là tốn sức lắm phải không? Đầu chọc hỏi, như thể đang thăm dò. Tốn sức hơn bình thường. Nàng đáp, vì ông ấy không phải người bình thường. Hình như là vậy, một người không ai thay thế được. Y nói, ông ấy phải chịu đựng sự dày vò của nỗi đau thể xác trong một thời gian rất dài. Có thể nói, một mình ông ấy gánh chịu nỗi đau cho tất cả chúng tôi. Nguyện vọng của chúng tôi là giảm nhẹ nỗi đau cho ông ấy, một chút thôi cũng được. Tôi không hiểu được nguyên nhân căn bản của sự đau đớn đó, nên không dám nói chắc. Ao mềm cẩn thận lựa lời. Có điều cơn đau của ông ấy chắc cũng giảm đi ít nhiều. Đầu chọc gật đầu, trong cô có vẻ cũng tiêu hao khá nhiều thể lực. Chắc thế, nàng đáp, trong lúc ao mềm và đầu chọc nói chuyện, đôi ngựa vẫn ngồi cạnh cửa im lặng quan sát căn phòng. Đầu y không nhúc nhích, chỉ đôi mắt là chuyển động. Nét mặt y không bao giờ thay đổi. Ao mềm không biết cuộc trò chuyện của hai người có lọt vào tai y hay không. Cô độc trầm mặc cẩn trọng đến cực độ, y không ngừng tìm kiếm bóng dáng của máy bay địch lẩn khuất giữa mây, mới đầu chúng chỉ nhỏ như hạt cải. Ao mềm thoáng do dự, rồi hỏi đầu chọc, có lẽ tôi hơi nhiều lời, nhưng uống cà phê ăn sandwich thịt sông khói không phải là vi phạm giới luật của giáo đoàn các anh à. Đầu chọc ngoảnh đầu lại, liếc nhìn bình cà phê và cái khay để bánh sandwich trên bàn trà, khóe miệng khẽ nhếch lên như thể mỉm cười. Giáo đoàn của chúng tôi không có giới luật nghiêm khắc như thế. Uống rượu và hút thuốc nói chung bị cấm. Tình dục ở một mức độ nào đó cũng là điều cấm kỵ. Tuy nhiên về mặt ăn uống thì chúng tôi tương đối tự do. Tuy bình thường chúng tôi chỉ ăn vài thứ đơn giản, nhưng cà phê và bánh sandwich thịt sông khói không hề bị cấm. Ao mềm không bày tỏ ý kiến gì, chỉ gật đầu. Tôn giáo mang nhiều người đến với nhau, vì vậy kỷ luật ở một mức độ nào đó là điều cần thiết. Nhưng quá chú trọng vào hình thức cứng nhắc thì có thể sẽ đánh mất mục đích ban đầu. Giới luật và giáo lý, xét cho cùng, chỉ là kế sách tạm thời thôi. Điều quan trọng không phải là hình thức mà là nội dung bên trong nó. Và lãnh tụ của các anh đã lấp đầy nội dung cho cái khung hình thức đó. Đúng, ông ấy có thể nghe được những âm thanh chúng tôi không thể nghe. Ông ấy là người đặc biệt, đầu chọc nhìn chằm chằm vào mắt ao mềm lần nữa, đoạn nói. Hôm nay cô vất vả quá, xin có lời cảm ơn cô. Vừa khéo trời cũng tạnh mưa rồi, vừa nãy sấm sét ghê quá. Ao mềm nói, đúng vậy, rất ghê, đầu chọc nói, nhưng nhìn y có vẻ không bận tâm đến mưa bão cho lắm. Ao mềm khẽ gật đầu, xách túi thể thao đi ra cửa. Đợi chút đã, đầu chọc gọi giật nàng từ phía sau, giọng nói the thé. Ao mềm đứng lại giữa phòng, ngoảnh đầu lại nhìn, Tim nàng đập lên một tiếng mạnh khô khốc, tay phải nàng đặt hờ bên cạnh eo hông. Tấm thảm yoga, người đàn ông nói, cô quên không cầm theo tấm thảm yoga, vẫn trải dưới sàn phòng ngủ kia. Ao mềm mỉm cười, ông ấy đang nằm ngủ say trên đó, không thể đẩy người sang một bên rồi kéo nó ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu các anh không chê thì tôi tặng luôn cho các anh. Cũng không phải thứ đắt tiền gì, tôi đã dùng lâu rồi. Nếu các anh không cần thì cứ vứt đi cũng được. Đầu chọc thoáng trầm ngâm, sau đó gật đầu. Lần nữa cảm ơn cô, chắc là cô mệt lắm. Khi ao mềm bước tới cửa, đuôi ngựa đứng lên khỏi ghế, mở cửa giúp nàng, rồi khẽ cúi chào. Người này từ đầu chí cuối không nói một lời, ao mềm thầm nhủ. Nàng cũng gật đầu đáp lại, đi qua trước mặt y, tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy một thôi thúc bạo lực như dòng điện cực mạnh xuyên qua làn da ao mềm. Đuôi ngựa bất thình lình đưa tay ra, như định chụp lấy tay phải nàng. Động tác đó hắn phải cực kỳ nhanh và chuẩn xác, cơ hồ có thể bắt được con ruồi đang bay trong không trung. Ao mềm thực sự có cảm giác nó đang xảy ra, cảm giác ấy chỉ thoáng lóe lên rồi biến mất. Cơ bắp toàn thân ao mềm cứng đờ lại, da gà nổi khắp người, tim ngừng đập trong một nhịp, hơi thở tắc lại trong họng, sống lưng như có những con sâu lạnh ngắt bò qua. Một quầng sáng trắng nóng bỏng dọi thẳng vào ý thức nàng. Nếu bị gã này tóm lấy tay phải, mình sẽ không thể vươn tay rút súng. Và nếu điều đó xảy ra, mình tuyệt không có hy vọng giành phần thắng. Gã cảm thấy được rằng mình đã làm gì đó. Trực giác cho hắn biết trong gian phòng kia đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy hắn không biết là chuyện gì, nhưng chắc chắn đó là chuyện không nên xảy ra một chút nào. Bản năng cho gã biết cần phải giữ người đàn bà này lại, đè cô ta xuống sàn, dồn toàn bộ trọng lượng lên người cô ta, khóa khớp vai cô ta. Nhưng xét cho cùng đó chỉ là trực giác, không có chứng cứ. Ngộ nhỡ trực giác của gã lầm, gã sẽ rơi vào tình huống khó xử. Hắn do dự không quyết được, rốt cuộc cũng thôi. Đầu chọc mới là người đưa ra phán đoán và ra lệnh, gã không có tư cách ấy. Gã đang gắng sức kiềm chế xung động của bàn tay, đồng thời hóa giải lực dồn tụ thông qua vai phải. Ao mềm cảm nhận được rõ rệt chuỗi biến đổi liên tục của nội tâm đôi ngựa diễn ra trong 1-2 giây ngắn ngủ. Ao mềm bước ra hành lang trải thảm, đi về phía thang máy, không ngoảnh đầu lại, dáng điệu hờ hững băng qua hành lang thẳng tắp. Hình như đôi ngựa có thò đầu ra khỏi cửa, ánh mắt dõi theo mỗi cử động nhỏ nhất của nàng. Ao mềm vẫn luôn cảm thấy ánh mắt sắc bén như dao của y chọc vào lưng mình. Cơ bắp toàn thân nàng ngứa ran khó chịu, nhưng nàng kiên quyết không quay đầu lại. Tuyệt đối không được quay đầu lại. Mãi đến khi nàng vòng qua chỗ rẽ, sự căng thẳng mới giảm đi phần nào. Nhưng nàng vẫn không thể lơ là cảnh giác. Chẳng ai biết tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng ấn nút xuống trên cửa thang máy, và từ đó đến khi thang máy xuống đến nơi. Nàng đợi gần như hàng thế kỷ, bàn tay nàng luôn đặt ở sau lưng, nắm chặt báng súng. Ngộ nhỡ đôi ngựa đổi ý đuổi theo, nàng có thể rút súng bất cứ lúc nào. Ao mềm cần phải không do dự bắn chết đối phương trước khi bàn tay mạnh mẽ của hắn chộp lấy nàng, hoặc không do dự bắn chết chính nàng. Ao mềm không biết chọn thế nào, có lẽ là đến khoảnh khắc sinh tử cuối cùng nàng vẫn còn do dự. Nhưng không ai đuổi theo, hành lang khách sạn vẫn hoàn toàn yên tĩnh, cửa thang máy kêu, đinh, một tiếng, chậm chậm mở ra. Ao mềm bước vào, ấn nút xuống đại sảnh, đợi hai cánh cửa khép lại. Nàng cắn môi, nhìn chằm chằm vào đèn báo hiệu số tầng. Nàng bước khỏi thang máy, đi qua đại sảnh thênh thang, lên một chiếc taxi đợi khách ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng chiếc xe vẫn nhỏ nước ròng ròng, như thể vừa chui từ trong nước ra. Đến giữa cửa phía tây ga Shinjuku, Ao mềm nói. Khi xe khởi động rời khỏi khách sạn, nàng há to miệng thở hắt ra lượng không khí nãy giờ tích tụ trong cơ thể. Sau đó nàng nhắm mắt lại, dốc rỗng đầu óc. Tạm thời nàng không muốn nghĩ gì hết, một cơn buồn nôn mãnh liệt ập đến, ao mềm có cảm giác mọi thứ trong dạ dày đang trào lên cổ họng. Nàng cố sức dồn chúng xuống lại, sau đó nàng nhấn nút hạ kính cửa xe xuống một nửa, hít không khí ẩm ướt của đêm vào sâu trong phổi, đoạn ngả người vào ghế, hít thở sâu mấy lần liên tiếp. Miệng nàng tỏa ra một thứ mùi gở, tựa hồ như bên trong cơ thể nàng có thứ gì đó bắt đầu mục rữa. Nàng bỗng sực nhớ ra, vội cho tay vào túi quần vải bông sờ soạng tìm được hai cái kẹo cao su. Bàn tay nàng khẽ run lên khi lột bỏ lớp giấy bọc bên ngoài. Nàng cho kẹo vào miệng nhai chậm chậm, vị bạc hà, thứ hương vị dễ chịu quen thuộc giúp làm dịu thần kinh đang căng thẳng của nàng. Cùng với sự chuyển động của hàm dưới, mùi vị đáng ghét trong miệng nàng dần dần nhạt bớt. Không phải trong cơ thể mình có thứ gì đó mục rữa, chẳng qua là nỗi sợ khiến mình trở nên hơi khác thường. Dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, ao mềm tự nhủ. mình không còn phải giết thêm người nào nữa. Vả lại, mình đã làm đúng, nàng tự nói với mình. Kẻ đó tội đáng chết, đây chỉ là sự báo ứng mà thôi. Huống hồ, dù chỉ là sự ngẫu nhiên, bản thân ông ta cũng khát khao cái chết. Mình đã cho ông ta cái chết yên bình đúng theo nguyện vọng của ông ta. Mình không làm gì sai cả, mình chỉ vi phạm luật pháp thôi. Nhưng dù có cố tự thuyết phục mình như thế nào chăng nữa, tự trong thâm tâm nàng vẫn không thể tin đó là điều đúng đắn. Vừa nãy chính tay nàng đã giết chết một người hoàn toàn không bình thường. Nàng vẫn còn nhớ rõ mồn một cảm giác khi đầu mũi kim bén nhọn yên lặng chìm vào gáy người đàn ông. Cái cảm giác hoàn toàn không bình thường ấy vẫn còn đó, nơi tay ao mềm, làm rối loạn tâm trí nàng. Nàng xòe hai bàn tay ra chăm chú nhìn, không ổn, có thứ gì đó khác, rất khác, nhưng nàng không thể nhận ra khác như thế nào, khác ở điểm nào. Nếu tin lời người đó, nàng đã giết một nhà tiên tri, một người đại diện cho tiếng nói của thần linh. Nhưng chủ nhân của tiếng nói ấy không phải thần linh, mà có lẽ là người tí hon. Nhà tiên tri đồng thời cũng chính là vua, mà số phận định sẵn của vua là bị giết. Nói cách khác, nàng chính là thích khách được vận mệnh phái đến. Bằng cách sử dụng bạo lực xóa sổ nhà tiên tri kiêm nhà vua ấy, nàng đã bảo tồn được sự cân bằng giữa thiện và ác của thế giới. Kết quả là nàng cũng không thể không chết, nhưng khi làm việc ấy, nàng đã thực hiện một giao dịch. Thông qua việc sát hại người đó, đồng thời trên thực tế là từ bỏ sinh mạng của chính nàng, Tengo sẽ được cứu mạng. Đây chính là nội dung của cuộc trao đổi, nếu như nàng tin lời người đó. Thế nhưng, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin ông ta, về cơ bản. Ông ta không phải một kẻ cuồng tín, và người sắp chết thường không nói dối. Quan trọng nhất là, lời ông ta nói có sức thuyết phục. Nặng như một cái mỏ neo khổng lồ. Trên mọi con tàu đều có một cái mỏ neo tương xứng với kích cỡ và trọng lượng của tàu. Ao Mềm không thể không thừa nhận rằng, cho dù đã gây ra vô số tội ác bẩn thỉu, song ông ta là người khiến ta liên tưởng đến một con tàu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ao Mềm không có cách nào khác ngoài thừa nhận điều đó. Cẩn thận sao cho lái xe không nhìn thấy mình, nàng rút khẩu Heckler. Em, cóc ra, đóng chốt an toàn rồi bỏ vào cái túi nhựa nhỏ, giải phóng mình khỏi 500 gram trọng lượng rắn, có thể gây chết người. Vừa nãy sấm sét ghê quá, mưa cũng to nữa, người lái xe cất tiếng. Sấm sét, Ao Mềm nói, nàng có cảm giác chuyện đó dường như đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng thực ra đó chỉ là chuyện của 30 phút trước. Nói vậy thì đúng là đã có sấm sét thật, đúng thế, sấm sét ghê thật đấy. Dự báo thời tiết hoàn toàn không nhắc đến chuyện này, còn bảo là trời đẹp cả ngày nữa. Nàng vắt óc nghĩ, mình cần phải nói gì đó, nhưng mình không biết nên nói gì cho hợp, đầu óc hình như trở nên trì độn đi rất nhiều. Dự báo thời tiết chẳng bao giờ chính xác cả, nàng nói, lái xe liếc nhìn Ao Mềm qua gương chiếu hậu, có lẽ tại giọng nàng không được tự nhiên lắm. Anh ta nói, đường ngập nước, nghe nói nước chảy xuống ga tàu điện ngầm Akasaka. Mitsuke, đường ray cũng bị ngập. Vì mưa chỉ tập trung ở một khu vực nhỏ, tuyến Jinja và tuyến Marunouchi đã bị tạm ngừng hoạt động. Radio vừa mới nói xong, mưa lớn khiến tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Chuyện này có ảnh hưởng đến hành động của mình không? Mình phải buộc não mình nghĩ nhanh hơn nữa. Mình đến ga Shinjuku để lấy túi du lịch và cái túi đeo chéo trong tủ gửi đồ. Sau đó mình sẽ gọi điện cho Tamaru để nhận chỉ thị. Nếu nhất định phải lên tàu tuyến Marunouchi từ Shinjuku thì sẽ rất phiền phức. Nhưng mình chỉ có 2 tiếng đồng hồ để chạy trốn. Hết 2 tiếng này, bọn họ thấy lãnh tụ không tỉnh lại thì dĩ nhiên sẽ lấy làm lạ, chắc sẽ vào phòng ngủ xem xét tình hình và nhận ra ông ta đã tắt thở. Họ sẽ lập tức triển khai hành động. Tàu điện ngầm tuyến Marunouchi vẫn chưa hoạt động trở lại à? Ao Mềm hỏi lái xe. Chuyện này thì tôi không rõ. Cô có muốn mở radio nghe tin tức một chút không? Phiền anh quá. Theo lời lãnh tụ, trận mưa kèm sấm sét đó do người tí hon mang đến. Họ đổ một trận mưa lớn xuống chỉ một khu vực nhỏ trong quận Asakusa, khiến tàu điện ngầm phải ngừng hoạt động. Ao Mềm lắc đầu, có lẽ họ làm vậy là có ý đồ gì đó. Sự việc không thể nào quá thuận lợi như thế được. Lái xe chỉnh kênh radio của đài NHK. Họ đang phát chương trình âm nhạc những bài dân ca được diễn sướng bởi các ca sĩ Nhật nổi tiếng hồi thập niên 60 của thế kỷ 20. Nàng nhớ mang máng hồi nhỏ mình từng nghe những bài hát này trên đài, nhưng hoàn toàn không cảm thấy bùi ngùi, ngược lại ký ức đó khiến trong nàng dâng lên tâm trạng khó chịu. Những bài hát này chỉ khiến nàng nhớ lại những chuyện xưa không đáng nhớ. Nàng kiên nhẫn nghe một lúc nhưng đợi mãi không thấy tin gì về tình trạng hoạt động của tàu điện ngầm. Xin lỗi, đủ rồi. Làm ơn tắt radio đi được không? Ao Mềm nói, cứ đến ga Shinjuku xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Lái xe tắt radio, ga Shinjuku, chắc chắn là đông lắm đây. Anh ta nói, quả đúng như lái xe nói, ga Shinjuku chật ních người. Do tuyến Marunouchi nối với tuyến đường sắt quốc gia ở đây bị ngừng hoạt động, dòng hành khách trở nên hỗn loạn, mọi người đổ túa ra theo mọi hướng. Tuy đã qua giờ cao điểm, song chen chúc tiến lên giữa đám đông thật không dễ dàng gì cho Aomem. Khó khăn lắm Aomem mới nhích được đến trước tủ gửi đồ lấy túi đeo chéo và túi du lịch giả da màu đen ra. Trong túi du lịch đã để sẵn tiền mặt mới rút từ két bảo hiểm ở ngân hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lấy vài món đồ trong túi thể thao, lần lượt cho vào túi đeo chéo và túi du lịch. Phong bì tiền mặt đầu chọc đưa cái túi nhựa đựng khẩu súng, cái hộp nhỏ đựng chiếc dùi đục đá. Cái túi thể thao hiệu Nike giờ không còn dùng làm gì nữa, nàng bỏ luôn vào tủ gửi đồ bên cạnh, nhét vào đồng 100 yên, khóa lại. Aomem không có ý định lấy lại nó nữa, đằng nào thì bên trong cũng không có thứ gì để người ta có thể lần ngược ra nàng. Nàng xách túi du lịch đi lòng vòng trong ga tìm điện thoại công cộng. Tất cả các buồng điện thoại công cộng đều đông kín, người ta xếp hàng dài đợi gọi điện thoại báo cho người nhà, vì tàu điện ngừng hoạt động nên phải về muộn. Aomem hơi nhíu mày, xem ra, người tí hon không để mình trốn thoát đơn giản như vậy. Nói theo cách của lãnh tụ, bọn họ không thể trực tiếp ra tay với mình, nhưng có thể vận dụng các thủ đoạn gián tiếp để tấn công nhược điểm của mình, ngăn trở mình hành động. Aomem thôi không xếp hàng nữa. Nàng ra khỏi nhà ga đi bộ một quãng ngắn rồi bước vào quán cà phê đầu tiên nhìn thấy, gọi một ly cà phê đá. Chiếc điện thoại trả tiền su màu hồng phấn đang có người dùng, nhưng ít nhất cũng không phải xếp hàng. Nàng đứng sau lưng một phụ nữ trung niên, đợi cuộc nói chuyện dài của bà ta kết thúc. Người phụ nữ lộ vẻ khó chịu, liếc mắt Aomem, nói thêm khoảng 5 phút nữa rồi cuối cùng cũng gác máy. Aomem nhét hết số tiền su còn lại vào điện thoại, nhấn dãy số đã nhớ kỹ trong đầu. Chuông đổ 3 lần, âm thanh cơ khí của băng thu âm vang lên. Hiện nay chúng tôi đang ra ngoài. Nếu có chuyện cần, làm ơn để lại lời nhắn sau tiếng. Bíp, sau khi tiếng, bíp, vang lên, Aomem nói vào ống nghe. Alo, anh Tamaru, nếu anh có ở đó thì nghe điện thoại được không? Bên kia nhấc máy, tôi đây, Tamaru nói, may quá, Aomem nói, Tamaru dường như nghe ra được sự cấp bách khác với thường ngày trong giọng nàng. Cô không sao chứ, anh ta hỏi, trước mắt thì không, công việc thuận lợi chứ, Aomem nói, ngủ rồi, say đến mức không thể nào say hơn được nữa. Tamaru nói, hình như anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm, điều này lộ ra trong giọng nói. Đối với người xưa nay chưa từng bộc lộ cảm xúc như Tamaru, đây là chuyện hiếm thấy. Tôi sẽ báo cáo lại, bà ấy hẳn sẽ vui lắm, công việc không dễ dàng cho lắm, tôi biết, nhưng nói chung là thành công. Nói chung, Aomem nói, điện thoại này có an toàn không? Tôi dùng đường dây đặc biệt, cô không phải lo, tôi đã lấy hành lý để trong tủ gửi đồ ở ga Shinjuku. Tiếp theo thì sao, cô có bao nhiêu thời gian? 1 tiếng rưỡi, Aomem nói, nàng kể sơ lại sự việc. 1 tiếng rưỡi nữa, 2 tên vệ sĩ sẽ vào kiểm tra phòng ngủ và phát hiện ra lãnh tụ không còn thở nữa. 1 tiếng rưỡi là đủ rồi, Tamaru nói, theo anh, sau khi phát hiện họ có lập tức báo cảnh sát không? Khó nói lắm, hôm qua Tổng bộ giáo đoàn vừa bị cảnh sát kiểm tra. Hiện tại thì vẫn chỉ là giai đoạn điều tra, họ còn chưa chính thức tiến hành khám xét. Nhưng nếu lúc này giáo chủ đột nhiên mất mạng thì có thể sẽ thực sự phiền đây. Nói như vậy, có khả năng họ sẽ không công khai chuyện này mà tự mình xử lý à, họ làm được có khó gì đâu. Chỉ cần xem báo ngày mai là biết họ có trình báo về cái chết của giáo chủ cho cảnh sát hay không. Tôi không thích đánh cược nhưng nếu buộc phải đánh cược một phen, chắc chắn tôi sẽ dồn tiền đặt vào cửa bọn họ không báo cảnh sát. Bọn họ sẽ không cho rằng đó là cái chết tự nhiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhìn bề ngoài thì không thể phán đoán được, trừ phi tiến hành giải phẫu pháp y cẩn thận không thì sẽ không ai biết đây là cái chết tự nhiên hay một vụ giết người. Nhưng dù trong trường hợp nào, đám người ấy chắc chắn cũng sẽ tìm cô trước tiên, vì cô là người cuối cùng gặp lãnh tụ khi ông ta còn sống. Và một khi phát hiện ra cô đã trả lại nhà thuê, mai danh ẩn tích đám người ấy sẽ suy đoán ra, nhất định đó không phải là cái chết tự nhiên. Bọn họ sẽ tìm kiếm tung tích của tôi, dồn mọi nguồn lực tìm kiếm. Đại khái là vậy, Tamaru nói, tôi có thể lần trốn khỏi bọn họ không? Kế hoạch đã sắp đặt đâu vào đó rồi. Rất chu toàn, chỉ cần hành động cẩn thận kiên nhẫn theo kế hoạch thì sẽ không bị phát hiện đâu. Hoảng sợ là điều tệ hại nhất, tôi sẽ cố, Aomem nói, phải kiên trì. Và hành động nhanh chóng, tranh thủ thời gian, cô là người cẩn thận chịu khó chịu khổ, cô chỉ cần làm như bình thường là được, Aomem nói, khu Asakasa có mưa lớn, tàu điện ngầm ngừng hoạt động rồi. Tôi biết, Tamaru nói, cô không cần lo, chúng tôi không định dùng tàu điện ngầm. Giờ cô lập tức bắt taxi đến chỗ ẩn náu trong thành phố đi. Trong thành phố, không phải đã nói tôi sẽ đi một nơi rất xa sao? Dĩ nhiên cô sẽ đến một nơi rất xa, Tamaru chậm rãi nói, như thể đang đánh vần, nhưng trước lúc đó vẫn còn một số việc phải chuẩn bị. Phải thay tên đổi họ, thay đổi gương mặt của cô nữa. Vả lại công việc lần này quá vất vả, cảm xúc của cô nhất định đang rất hưng phấn. Trong thời điểm này mà buộc chộp hành động thì có khi kết quả chẳng lành. Giờ cô cứ tạm lánh ở nơi an toàn ấy một thời gian rồi tính sau. Không sao đâu, chúng tôi sẽ dốc hết sức chi viện cho cô. Khu Koenji, Tamaru nói, từ chỗ cô đứng bây giờ đến đó chừng 20 phút. Koenji Aomem nghĩ, lấy đầu móng tay gõ khe khẽ lên răng cửa. Nàng biết khu đó ở đâu, song chưa bao giờ đặt chân đến đây. Tamaru đọc địa chỉ và tên của tòa nhà, như thường lệ Aomem không ghi lại, chỉ khắc sâu toàn bộ vào tâm trí. Ở phía nam ga Koenji, gần đường vành đai số 7, phòng số 303, ấn số 2831 trên bàn phím ngoài cửa trước khóa tự động sẽ mở. Tamaru thoáng ngừng lại, Aomem thầm nhẩm lại hai số 303 và 2831 trong đầu. Chìa khóa được dán bằng băng dính ở mặt dưới tấm thảm chùi chân trước cửa. Trong nhà có mọi thứ cô cần lúc này, nên cô có thể hoàn toàn không ra ngoài một thời gian. Tôi sẽ liên lạc với cô. Sau khi đổ chuông 3 lần tôi sẽ gác máy, 20 giây sau gọi lại. Cô cố gắng đừng chủ động gọi điện tới đây. Tôi biết rồi, Aomem nói, mấy tên đó gớm lắm hả? Tamaru hỏi, có hai tên, hình như cũng khá, khiến tôi phát hoảng một phen. Nhưng không phải dân chuyên nghiệp, so với anh thì kém xa. Người như tôi không nhiều lắm đâu, nhiều Tamaru quá chắc cũng phiền, có lẽ vậy, Tamaru nói, Aomem xách hành lý ra điểm đón taxi cạnh ga tàu điện ngầm. Ở đó người ta đã xếp thành một hàng dài, có vẻ như tàu điện ngầm vẫn chưa khôi phục hoạt động. Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Đứng giữa những người tan ca mặt mày bực bội kiên nhẫn đợi đến lượt mình, Aomem không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu địa chỉ, tên gọi tòa nhà, số phòng, mật mã cửa tự động của nơi ẩn náu và số điện thoại của Tamaru. Như vị tăng khổ hành ngồi trên đỉnh núi tụng niệm những châm ngôn quý báo, Aomem vốn hết sức tự tin với trí nhớ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chút thông tin này nàng chẳng cần tốn công mấy cũng có thể nhớ rõ mồn một. Nhưng hiện tại, đối với nàng, mấy con số này chính là cái phao cứu mạng. Chỉ cần quên mất hoặc nhớ lầm một số thôi, e rằng nàng khó lòng bảo toàn tính mạng. Cần phải khắc sâu chúng vào trong tâm trí. Lúc Aomem khó khăn lắm mới lên được taxi thì chọn một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi nàng rời gian phòng ấy, để lại xác của lãnh tụ. Cho đến lúc này, nàng đã tốn gấp đôi thời gian so với dự định. Chậm trễ như vậy là do người tí hon gây ra, không nghi ngờ gì nữa. Mà không, cũng có khả năng đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ mình chỉ bị bóng ma của những người tí hon không có thật ấy làm cho khiếp vía mà thôi, Aomem nghĩ. Aomem cho lái xe biết nơi nàng cần đến, rồi ngả mình dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Hai gã mặc đồ tây sẫm màu ấy lúc này chắc đang nhìn đồng hồ, đợi giáo chủ của mình tỉnh lại. Aomem tưởng tượng ra họ lúc này, đầu chọc vừa uống cà phê vừa trầm ngâm suy nghĩ. Chức trách của y là suy nghĩ và quyết định. Có lẽ y sẽ đâm ngờ vực lãnh tụ ngủ yên quá. Song xưa nay lãnh tụ luôn ngủ say, rất yên, không ngáy, thậm chí thở mạnh cũng không. Nhưng dù vậy cũng phải có động tĩnh gì đấy chứ. Người phụ nữ đó nói lãnh tụ sẽ ngủ say ít nhất khoảng 2 tiếng và phải để ông ấy nghỉ ngơi yên tĩnh để cơ bắp được hồi phục. Giờ mới được một tiếng, thế nhưng có thứ gì đó khiến đầu chọc bứt rứt. Có lẽ tốt nhất cứ vào xem thử, y do dự, không biết làm sao cho phải. Có điều, đôi ngựa mới là kẻ thực sự nguy hiểm. Aomem vẫn còn nhớ như in dấu hiệu bạo lực mà y hiển lộ trong khoảnh khắc lúc nàng rời khỏi phòng khách sạn. Một gã kiệm lời ít nói, song lại có trực giác cực kỳ nhạy bén. Có lẽ kỹ năng chiến đấu của y cũng rất xuất sắc, hắn còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của Aomem lúc đầu. Một chút võ vẽ tập tẻ của Aomem e còn xa mới xứng làm đối thủ của y, nếu hai bên lâm trận không khéo cả thời gian đưa tay rút súng nàng cũng còn chẳng có. Cũng may, y không phải dân chuyên nghiệp, trước khi truyền trực giác thành hành động, lý tính của y đã quyết định trước. Y đã quen nghe lệnh người khác, không như Tamaru, nếu là Tamaru, chắc anh ta sẽ quật ngã đối phương trước, loại bỏ khả năng chiến đấu của hắn, rồi mới bắt đầu suy nghĩ. Hành động trước, tin vào trực giác, phán đoán logic để sau. Anh ta biết, chỉ một khoảng khắc chù trừ là thời cơ sẽ qua mất. Nhớ lại khoảnh khắc bên cánh cửa, Ao Mềm cảm thấy dưới nách nàng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng lắc đầu, mình thật may mắn, ít nhất thoát khỏi cảnh bị bắt sống tại chỗ. Từ nay trở đi phải cẩn thận hơn nữa. Kamaru nói đúng, điều quan trọng nhất là phải cẩn trọng, chịu khó chịu khổ. Chỉ cần lơ là cảnh giác trong khoảnh khắc là nguy cơ sẽ đến ngay. Lái xe là một người đàn ông trung niên nói năng lịch thiệp. Ông lấy bản đồ ra, dừng xe tắt đồng hồ tính tiền, tử tế giúp Ao Mềm tìm kiếm vị trí chính xác của tòa nhà. Ao Mềm cảm ơn rồi xuống xe. Đây là một tòa nhà 6 tầng mới xây, khá đẹp, nằm chính giữa khu nhà ở, không có ai ở lối vào. Ao Mềm ấn số 2831 để mở khóa cánh cửa tự động, bước vào buồng thang máy sạch sẽ nhưng hơi chật hẹp, lên tầng 3. Việc đầu tiên nàng làm sau khi ra khỏi thang máy là xác định vị trí cầu thang thoát hiểm. Sau đó nàng lấy chiếc chìa khóa được dán bằng băng dính ở mặt dưới tấm thảm chùi chân trước cửa căn hộ 303, mở cửa bước vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn đèn gần cửa tự động bật lên khi cánh cửa mở ra. Nơi này có thứ mùi đặc hữu của những căn hộ mới. Toàn bộ đồ nội thất và đồ điện hình như đều mới tinh, chưa được sử dụng, như thể vừa mới được lấy trong hộp ra và lột bỏ lớp ni lông bọc ngoài đi vậy. Những đồ nội thất và đồ điện này nhìn có vẻ như được nhà thiết kế chọn nguyên bộ để trang bị cho căn hộ mẫu, kiểu dáng đơn giản, chú trọng vào công năng, không có mùi của cuộc sống thường nhật. Bên phải lối vào là phòng ăn kiêm phòng khách, có hành lang dẫn đến phòng vệ sinh và phòng tắm, phía bên trong nữa có hai phòng. Một phòng ngủ kê chiếc giường đôi cỡ lớn, chăn ga đã trải sẵn. Cửa chớp đóng kín, mở cửa sổ hướng ra đường, nàng nghe tiếng xe qua xe lại trên tuyến đường vành đai số 7 như sóng biển xa xăm vẳng về. Đóng cửa sổ lại, Ao Mềm hầu như không nghe thấy âm thanh nào nữa. Bên ngoài phòng khách có một ban công xinh xắn nhìn xuống sân chơi trẻ em phía bên kia đường. Ở đó có xích đu cầu trượt hố cắt cả một nhà vệ sinh công cộng. Ngọn đèn thủy ngân trên cao khiến mọi vật sáng một cách không tự nhiên. Một cây sồi lớn xòe rộng tán. Căn hộ tuy ở tầng 3, nhưng xung quanh không có nhà cao tầng nên nàng không phải đề phòng những ánh mắt soi mói. Ao Mềm nghĩ về căn hộ nàng vừa bỏ lại ở khu Jiyugaoka. Đó là một tòa nhà cũ kỹ, không thể nói là sạch sẽ, thi thoảng lại có rán, vách tường rất mỏng, thật khó mà nói là một nơi ở khiến người ta lưu luyến. Nhưng lúc này nàng lại thấy nhớ nó. Ở trong căn hộ mới tinh không một vết bẩn này, nàng cảm thấy mình dường như đã biến thành một kẻ nặc danh bị tước đoạt đi ký ức và cá tính. Ao Mềm mở tủ lạnh, thấy trong ngăn cửa có 4 lon Heineken đã được làm mát. Ao Mềm mở lon bia nhấp một ngụm, nàng bật chiếc TV 21 inch lên, ngồi xem tin tức. Có tin về trận mưa bão, tin về ga Akasaka, Mitsuke bị ngập nước khiến Menurochi và Jinja phải ngừng hoạt động được đưa lên làm tin nổi bật. Nước ngập trên đường chảy ồ ạt như thác xuống bậc thang ga tàu điện ngầm. Các nhân viên nhà ga mặc áo mưa chất bao cát ở lối vào ga, nhưng rõ ràng là đã quá muộn. Tàu điện ngầm vẫn đang dừng hoạt động, không biết đến bao giờ mới được phục hồi. Phóng viên truyền hình chia micro phỏng vấn những người không thể về nhà. Một người đàn ông phàn nàn, dự báo thời tiết buổi sáng nói cả ngày hôm nay trời quang mây tạnh cơ mà. Nàng xem hết cả mục tin tức, dĩ nhiên, vẫn chưa có tin tức nào về cái chết của lãnh tụ Sakige. Hai người kia chắc hẳn vẫn đang đợi ở gian phòng bên cạnh. Sau đó, họ sẽ biết sự thực. Nàng bỏ cái túi nhỏ ra khỏi túi du lịch, rút khẩu Heckler. Em, bóc ra đặt lên bàn ăn. Trên chiếc bàn ăn mới tinh, khẩu súng lục tự động của Đức chế tạo trông có vẻ thô lỗ nặng nề một cách lạ thường, và còn đen đúa nữa, nhưng ít nhất là con nó, căn hộ hoàn toàn không chút cá tính này dường như có một điểm nhấn. Phong cảnh với khẩu súng lục, Ao Mềm lẩm bẩm, nghe như nhan đề của một bức tranh. Tóm lại từ nay mình phải luôn mang theo nó, bất cứ lúc nào cũng phải để nó trong tầm với. Dù để bắn người khác hay chính bản thân mình, trong cái tủ lạnh lớn đã có trữ thực phẩm. Ngộ nhỡ chuyện xảy ra, nàng có thể ở lì trong nhà nửa tháng không cần ra ngoài. Rau xanh và hoa quả, một vài loại thức ăn chín có thể dùng ngay. Trong ngăn đông lạnh có các loại thịt cá và bánh mì. Thậm chí có cả kem. Trên giá để đồ ăn, nàng tìm thấy một đống thức ăn đóng gói, đồ hộp và gia vị. Còn có cả gạo và mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước khoáng cũng thừa dùng. Ngoài ra còn thêm hai chai vang đỏ, hai chai vang trắng. Ao Mềm không biết ai đã chuẩn bị những thứ này, chỉ biết người đó đã làm hết sức chu đáo và tỉ mỉ. Tạm thời nàng không thể nghĩ ra còn thiếu gì nữa không? Nàng cảm thấy hơi đói, bèn lấy cục format camembert cắt ra ăn với bánh quy mặn. Ăn chừng một nửa chỗ format, nàng rửa một cây cần tây chấm với sốt mayonnaise rồi gặm hết. Sau đó, nàng lần lượt mở từng ngăn kéo tủ quần áo trong phòng ngủ ra xem xét. Ngăn trên cùng có đồ ngủ và khăn tắm mỏng, đều mới tinh, để trong túi ni lông chưa bóc. Chuẩn bị hết sức chu đáo. Ngăn thứ hai để áo tê, sớt và ba bộ tất ngắn, quần tất, đồ lót. Mọi thứ dường như đều rất hợp với đồ đạc trong nhà, màu trắng kiểu đơn giản, cũng đều để trong túi ni lông. Có lẽ giống như loại người ta phát cho các phụ nữ ở trung tâm bảo trợ. Chất liệu tốt, song cứ thoang thoảng mùi của một thứ. Hàng phân phối, trong buồng tắm có dầu gội đầu, dầu xả kem dưỡng da, nước tẩy trang. Những thứ nàng cần đều có đủ. Bình thường Aomem gần như không bao giờ trang điểm, nên cần rất ít đồ mỹ phẩm. Có bàn chải đánh răng, bàn chải kẽ răng và kem đánh răng. Những thứ như lược tăm bông, dao cạo nhíp, sản phẩm vệ sinh cũng đều được chuẩn bị đầy đủ chu đáo và tinh tế. Giấy vệ sinh và giấy ăn cũng được trữ dồi dào. Khăn tắm và khăn bông rửa mặt gấp gọn gàng, chất đầy trong tủ nhỏ. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy. Nàng mở tủ âm tường, tự hỏi không khéo bên trong lại treo đầy váy liền thân và giày vừa in với số đo của nàng cũng nên. Nếu là Armani và Ferragamo thì càng hay nữa. Nhưng không, tủ tường trống rỗng. Cái gì cũng phải có giới hạn. Họ biết rõ đến độ nào thì gọi là chu đáo, bắt đầu từ đâu thì gọi là quá lố. Giống như thư phòng của Jay Gatsby vậy, sách là sách thật nhưng không ai rạch sâu các trang sách ra. Và chăng, trong thời gian ở lại đây, nàng đâu cần phải ra ngoài. Họ không chuẩn bị những thứ nàng không cần đến, nhưng lại có rất nhiều mắc treo quần áo. Aomem lấy quần áo mang theo trong túi du lịch ra kiểm tra từng chiếc một xem có nếp nhăn không, rồi mới treo lên mắc. Nàng hiểu thực ra không nên làm vậy, với người đang chạy trốn. Thế nhưng, điều Aomem ghét nhất trên đời là mặc quần áo có nếp nhăn. Mình không thể trở thành một tội phạm chuyên nghiệp đầu óc luôn tỉnh táo được. Aomem nghĩ, thật chẳng ra sao cả. Đến nước này rồi mà vẫn còn để ý xem quần áo có nếp nhăn hay không. Tới đây, nàng lại nhớ đến cuộc đối thoại với Ayumi dạo trước. Giấu tiền dưới gầm giường, để gặp chuyện nguy cấp là có thể lấy ra nhảy qua cửa sổ ngay tức thì. Đúng thế, Ayumi nói, búng tay đánh tách một cái. Như trong The Getaway ấy, phim của Steve McQueen, hàng bó tiền và súng bắn đạn ghém. Tôi thích kiểu như vậy. Cuộc sống kiểu như vậy hình như không thích thú cho lắm, Aomem nói với bức tường. Sau đó, Aomem bước vào buồng tắm, cởi quần án, tắm dưới vòi hoa sen. Nước nóng xối đi mùi mồ hôi khó chịu còn bám trên người nàng. Tắm xong, nàng xuống bếp ngồi trước quầy bar, lấy khăn bông lau khô mái tóc ướt nhấp một ngụm trong lon bia uống dở khi nãy. Trong một ngày hôm nay, vài sự việc đã có tiến triển, Aomem nghĩ. Bánh răng nhít lên trước một nấc phát ra tiếng. Cách, một khi đã tiến lên, bánh răng không thể quay ngược lại nữa. Đây là một trong những quy tắc của thế giới này. Aomem cầm khẩu súng lục lên lật qua lật lại, nhét họng súng vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác khi răng chạm vào sắt thép nghe vừa cứng vừa lạnh ghê người. Nàng nghe thoang thoảng có mùi dầu bôi trơn. Đây là cách tốt nhất để bắn cho vỡ óc, đẩy chốt kéo cò, vậy là mọi thứ đều kết thúc. Không cần phải lo tới lo lui nữa, cũng không cần phải chạy trốn khắp nơi. Aomem không sợ chết, mình chết Tango sống. Từ nay trở đi anh ấy sẽ sống ở năm 1984, sống trong thế giới có hai mặt trăng này. Nhưng nơi đây không có mình, trong thế giới này, mình sẽ không gặp lại anh ấy. Cho dù các thế giới có chất chồng lên nhau chăng nữa, mình cũng sẽ không gặp được anh ấy. Ít nhất, đó là điều lãnh tụ nói. Aomem chậm chậm đưa mắt quan sát căn phòng lần nữa. Cứ như là căn hộ mẫu vậy, nàng nghĩ. Sạch sẽ, phong cách thống nhất, mọi thứ cần thiết đều có đủ, nhưng thiếu cá tính, lạnh lẽo và xa lạ. Như thể làm từ giấy bồi, chết ở một nơi như thế này có lẽ không thể gọi là chết thoải mái được. Nhưng cho dù có đổi thành bối cảnh mà mình ưa thích, rốt cuộc trên thế giới này có tồn tại cái chết nào thoải mái hay không? Huống hồ, nghĩ cho kỹ thế giới chúng ta đang sống xét cho cùng chẳng phải cũng giống như một căn hộ mẫu khổng lồ hay sao? Ta bước vào, ngồi xuống, uống trà, ngắm cảnh ngoài cửa sổ, hết thời gian thì nói cảm ơn, rồi đi ra. Mọi đồ đạc bày biện đều chỉ là vật ngụy tạo. Đến cả vầng trăng treo trước cửa sổ kia có lẽ cùng làm bằng giấy nốt. Nhưng mình yêu Tango, Aomem nghĩ. Nàng lẩm bẩm nói câu đó thành tiếng. Mình yêu Tango, đây không phải màn biểu diễn của quán rượu rẻ tiền. 1Q84 là thế giới thực, một nhát dao có thể cắt ra máu thực, cảm giác đau là đau thực, nỗi sợ là nỗi sợ thực. Vầng trăng trên trời không phải vầng trăng giấy bồi, mà là một cặp mặt trăng thực sự. Và trong thế giới này, mình đã chủ động đón nhận cái chết vì Tango. Mình không cho phép bất cứ ai nói rằng mọi thứ ấy đều giả ngụy. Ao Mềm ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ hình tròn treo trên tường. Một sản phẩm kiểu dáng đơn giản của Brown, rất hợp với khẩu Heckler. Em, có của nàng, chiếc đồng hồ là thứ duy nhất treo trên tường căn phòng này. Kim đồng hồ đã qua vạch số 10, đây là thời điểm hai người kia phát hiện ra xác của lãnh tụ. Trong buồng ngủ của phòng suite cao cấp ở khách sạn Okura, một người đàn ông đã tắt thở. Một người cao lớn, một người không tầm thường, ông ta đã dịch chuyển sang thế giới khác, không ai, không cách nào có thể kéo ông ta trở lại thế giới này nữa. Rốt cuộc bóng ma cũng xuất hiện, cách chương.